ăn chính, lãng mạn mà hoàn mỹ ở trước mặt của mình. Đôi mắt cô hiện lên vẻ quyết tâm cùng kiên định, nói, chúng ta tự mình chọn đầu bếp. Út, Bruce kinh ngạc nói, tự chúng ta chọn đầu bếp. Cô thực sự điên rồi. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Đầu bếp giỏi là linh hồn của cả phòng ăn. Bây giờ cô còn đang tiến hành thi đấu rượu đỏ. Tại sao có thể quyết định mạo hiểm như vậy? Đường Khả Hinh nghe những lời này, lại mỉm cười. Cô trải qua ở đây đã nửa tháng. Bản thân cũng đã trở nên điềm tĩnh, thậm chí ngay cả suy nghĩ càng cẩn thận cùng chu toàn. Nếu như hội đồng quản trị Hoàn Á chọn cho mình đầu bếp, họ vì mệnh lệnh mà đến, thì sau khi cuộc tranh tài rượu đỏ kết thúc, tất nhiên sẽ trở về. Nếu quả thật là như vậy, thì phòng ăn chỉ duy trì có mấy tháng ngắn ngủi, mà đây không phải là điều Đường Khả Hinh muốn. Nghĩ tới đây, cô càng không có giải thích, chỉ là hai tròng mắt lóe ra kiên định, nhìn về phía trước, cố chấp nói, chính chúng ta sẽ chọn đầu bếp. Blues cùng Niki đứng ở một bên, nghe được câu này, tất cả đều tỏ ra khó hiểu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thì lại có vẻ mặt hài lòng hoạt bát tươi cười, nhìn về phía những con người đáng yêu tràn đầy năng lượng nói, cứ quyết định như vậy đi, tự chúng ta sẽ chọn đầu bếp, chọn một đầu bếp thật đẹp trai. Nói là làm, Đường Khả Hinh cùng mấy người bọn họ để cho nhiếp ảnh ra chụp vài tấm hình, lại trải qua nghệ thuật chỉnh sửa hình ảnh, làm ra được một tờ poster thông báo tuyển dụng 007 nhỏ đưa tới. Sau buổi trưa đầy nắng, phân công mỗi người đi mỗi vùng phát poster tuyên truyền. Đây cũng là một trong những kế hoạch của Đường Khả Hinh, mượn việc phát poster tuyên truyền, có thể quảng cáo phòng ăn. Trong thời gian này, Đường Khả Hinh vẫn có chút lo lắng, có thể hay không tuyển chọn được người. Thế nhưng cô phát hiện, nỗi lo này thật là dư thừa, bởi vì người trên toàn thế giới, bao gồm Anh Quốc, đều theo đuổi hình thức sinh sống được hoan nghênh nhất, đó là làm thuê. Sau khi nhiều người nhận được poster tuyên truyền, đều sôi nổi muốn thử, bởi vì hướng tới quy luật sinh tồn. Huống chi, Đường Khả Hinh ở đây phát hiện, thật sự là giúp trí thông minh của mình phát huy tối đa. Cô bởi vì biết được Hoàn Cầu ở Anh Quốc là tập đoàn đã có danh tiếng, hình tượng rất tốt. Cô lại đưa ra thể lệ đơn giản lại càng tăng thêm lợi thế. Bằng cách tuyên truyền, quả nhiên có hiệu quả cực tốt. Một lần xét duyệt 2-3 thí sinh, rất nhiều người ồn ồn kéo tới. Tới mức chỉ kém mang cánh cửa nhà ăn đập phá mà thôi. Bruce cùng Đường Khả Hinh, còn có Niki yên tĩnh ngồi ở trong một gian trước bàn ăn, trong lòng đầy chờ mong nhìn thấy đầu bếp số 1, dẫn trợ lý thân cận nhất của mình đi vào phòng bếp. Mấy người rất khẩn trương nhìn về phía kia cửa phòng bếp. Chỉ thấy một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi người Pháp là đầu bếp, im lặng đứng ở bên bếp lò trên cùng, đem trợ thủ chuẩn bị thịt bò, chụp lại ở trên thớt. Hai tròng mắt tinh nhuệ mà chuyên chú dùng dao đem bảy mấy cái gân bò cắt ra, sau đó đem ngâm với chanh. Trợ lý đầu bếp rất nghiêm túc cầm lên giấy bạc, dùng kéo cắt thành hình hoa mai rất đẹp, để ở trên thớt, ở phía trên trang trí một tầng tương so. Đầu bếp lập tức đem thịt bò ngâm nước chanh vớt ra, đặt trên giấy bạc, bọc lại, đem đặt trên một vỉ sắt, nướng lửa hồng. Trợ lý đầu bếp lập tức lấy ra 3 quả trứng gà, đập vỡ, bỏ lòng đỏ trứng, chỉ để lại lòng trắng, nhanh chóng khuấy đều, đang muốn làm thành món ngọt, lại có chút băn khoăn nhìn Mick đang đứng ở cửa, hết sức tò mò nhìn qua. Bọn họ tức thời dừng động tác, nhìn về phía Mick mỉm cười. Nikki nhanh chóng đi qua Mick kéo trở về vị trí, ngồi xuống. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng đầu bếp để trợ lý của mình mang lên miếng thịt bò khoảng 7/9, thơm ngào ngạt để trên mặt bàn. 3 người đồng thời nhìn về phía trợ lý đầu bếp nhanh chóng mở ra giấy bạc gói miếng thịt bò, mở ra hình hoa đào. Miếng thịt bò lộ ra màu vàng óng nhìn rất ngon và đẹp mắt, thậm chí lớp bên ngoài khẽ động, chất lỏng bên trong tràn ra, hết sức mê người. Bruce cùng Niki hài lòng cầm dao và dĩa tiến lên, cắt miếng thịt bò, phát hiện thịt bò 7/9 không có chút nào bị ảnh hưởng, Bọn họ vui vẻ đem bò bít tết bỏ vào trong miệng chậm chậm nhai. Phát hiện đây là một miếng thịt bò thượng hạng, lớp ngoài giòn tan, lớp trong mềm mại, ngon miệng, mềm nhẵn, lại không nhiều mỡ. Luz cùng Nai Y đã rất lâu rồi không nếm qua miếng thịt bò nào ngon như thế. Bọn họ sôi nổi vui vẻ kêu lên. M.I.K.I. cũng ăn rất vui vẻ, thậm chí vừa ăn, vừa gật đầu hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhai một miếng bò bít tết, đôi mắt hơi thoáng qua mấy phần tươi cười, lại im lặng không lên tiếng. Trợ lý đầu bếp đưa lên đồ ngọt. Phần đồ ngọt này chỉ là dùng cái chén nhỏ thủy tinh để đựng, nhìn qua là một chén bánh ngọt màu trắng đơn, thậm chí không có bất kỳ trang trí gì. Mấy người đồng thời cầm lên cái thìa, nhẹ múc một miếng đồ ngọt. Nikki ánh mắt sáng ngời, giơ lên kia cái thìa, kinh ngạc phát hiện, phần đồ ngọt này giống như miếng bít tết vừa rồi, tựa như nước đá vào lại không phải nước đá vào, lại giống như một áng mây, mang một chút ý nghĩ dịu dàng, tan trong miệng mình, lại thật sâu thấm nhuần vào trong môi mình, mềm mại thư thái như tơ lụa, tựa như những giọt sương sớm đầu tiên của mùa xuân. Is very delicious. Thật sự rất ngon. Luz mỉm cười kêu lên. Đường Khả Hinh cầm lên cái thìa, cũng múc lên ăn, nhẹ nhàng thưởng thức, đôi mắt di chuyển, liền buông cái thìa, ngẩng đầu nhìn về phía vị kia đầu bếp ưu tú mỉm cười nói, cảm ơn. Hai người mỉm cười gật đầu, hiểu ý của cô, liền rời đi. Cô không hài lòng. Luz kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lắc lắc đầu. Why? Luz hết sức kinh ngạc hỏi. Đường Khả Hinh chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Luz, đôi mắt chỉ là khẽ chớp lóe, nhưng không có lên tiếng, tiếp tục để cho đầu bếp phía sau tiến vào phỏng vấn. Lần lượt từng người đầu bếp đi tới, bận rộn chế biến thức ăn, đem tất cả mùi vị thức ăn ngon nhất đưa lên bàn. Luz cùng Nikki tất cả đều thích, thế nhưng Đường Khả Hinh toàn bộ đều không thích, động một chút là no, no, no, no, làm hai người bọn họ người thật sự muốn điên rồi, ngay cả MICK cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ mấy ngày nay ăn rất nhiều bò bít tết và đồ ngọt, tích tụ lại cũng có thể lên đến vài con bò rồi, cũng có thể mở một gian hàng bán đồ ngọt những món ăn ngon này. Lại từng đợt bùng nổ, cũng đã làm cho bọn họ thiếu chút nữa bị chứng chán ăn, mà số tiền tổng công đưa xuống cho bọn họ tuyển dụng nhân viên, cũng đã sắp hết. Thế nhưng, Đường Khả Hinh ở lần phỏng vấn đầu bếp ngày thứ 5, vẫn như cũ không hài lòng lắc lắc đầu, nói, no. Nikki vừa nghe lời này, lập tức che miệng làm bộ đi tới phòng rửa tay. Cô gần đây cùng một vị bếp đến phỏng vấn có chút thân mật, Luz vẫn... Hắn bây giờ nhìn đến Nikki đều phải ói ra, liền khẩn trương nghi ngờ nghĩ, có phải hay không mang thai. Đường Khả Hinh buồn cười nhìn về phía Luz kia nét mặt căng thẳng, đột nhiên cười, nói câu, she is not pregnant, cô ấy không có mang thai. Luz bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhún nhún vai, nói câu, ok. When in interview end. Như vậy phỏng vấn, rốt cuộc cô muốn tiến hành tới khi nào? Tôi nghĩ cô ấy phun hết hoàn toàn, tôi cũng cần phải ói ra. Nếu như có thể, nhượng tôi tái sinh một đứa con trai đi. Đường Khả Hinh chỉ là cười ha ha, cầm lên cuối cùng một phần thông báo tuyển dụng hôm nay, còn chưa kịp coi mặt ảnh chụp, chỉ là mỉm cười kêu một tiếng, bờ lu cờ ê. Nàng sửng sốt. Lại một Luz phòng ăn xuất hiện một bóng dáng ôn nhu, tay cô cầm sơ yếu lý lịch, ngẩng đầu nhìn về phía trước có một chàng trai hơn 20 tuổi ôn nhu, cao chừng 1m8, mái tóc xoăn màu vàng nhìn giống như quý tộc người Anh, khuôn mặt đẹp trai mà mê người, màu da rám nắng, đôi mắt ôn nhu, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm. Trên người mặc áo len màu lam, cùng quần màu trắng, đứng ở bên cửa, nhìn về phía mọi người mỉm cười, đè xuống một điểm lãng mạn. Lúc tinh thần đang lay động, người ta còn tưởng rằng anh là một hoàng tử yêu nhã. Nikki vừa rồi vào toilet, đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra, lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu, không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn trong phòng. Ăn một bóng ôn nhu, một người đàn ông đẹp trai làm cho người ta cảm xúc sôi trào, cô lập tức trợn tròn mắt. Đường Khả Hinh yên tĩnh nhìn về phía anh ta một lúc lâu, cảm thấy hình như có gặp anh ta ở đâu đó. Blue hai tay nhẹ đút túi quần, đứng ở cạnh cửa, hài lòng nhìn về phía trước mặt cô gái Phương Đông xinh đẹp, nhớ tới lúc gặp mặt tại nhà ga Ngã Tư Vua, hai tròng mắt anh lại dịu dàng, thoáng qua một chút ánh sáng màu xanh, môi ngượng ngùng nhấp nhẹ, giống như tình nhân mập mờ, toàn thân tỏa ra một loại hơi thở nồng đậm, như một giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào, nhẹ nhàng bao vây Đường Khả Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, hôn, Blue. Blue cầm sơ yếu lý lịch trên mặt bàn, có chút xấu hổ, cười rộ lên gọi. Blue điềm đạm nhìn về phía Đường Khả Hinh đang lộ nét mặt sửng sốt, hết sức dịu dàng đáp lại, yes. Nikki mở to mắt, đi tới, nhìn Blue đang đứng cạnh cửa, nhẹ hé môi, ngượng ngùng nhưng vẫn tôn lên phong thái một hoàng tử nhìn về phía Đường Khả Hinh, thoáng qua một chút dịu dàng, không khỏi làm cho tim người ta rung động. Đường Khả Hinh vẫn ngạc nhiên, cảm thấy dường như đã từng gặp qua anh ta ở một nơi nào đó. Ánh mắt cô lưu chuyển, trong tiềm thức lại hồi tưởng một chút, cuối cùng mới nhớ ra gặp lúc mới tới nước Anh, lúc chụp ảnh ở nhà ga Ngã Tư Vua, hình như có nhờ một soái ca người Đức chụp giúp mình. Chẳng lẽ anh ta chính là... Cô ngạc nhiên, vui mừng đứng lên, nhìn về phía anh vui vẻ gọi, y sờ đâu u, Blue. Blue mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt tràn đầy dịu dàng, gật đầu đáp lại, yes, ha ha ha. Đường Khả Hinh hết sức ngạc nhiên cười lớn, đi về hướng Lucy mở to hai tròng mắt sáng ngời, nhìn anh ta vui mừng nói, anh sao có thể tới nơi này. Blue mỉm cười giơ tay lên chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng, ý bảo mình theo lời mời đến đây. Đường Khả Hinh cúi đầu, nhìn anh kéo xuống tờ thông báo tuyển dụng, cô mới giật mình cảm thấy mình thật hồ đồ cười rộ lên, nói, Saji. Blue khẽ nhấp môi mỏng, cúi đầu mỉm cười. Trời ạ, nơi này có đến hai Blue. Nikki đột nhiên trở nên thật nhiệt tình, cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn Blue cũng đột nhiên cười, lại có thể có chuyện trùng hợp đến như thế. Cô cũng có thể gọi tôi là Alan. Alan mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, mềm giọng nói. Alan. Đường Khả Hinh nhìn anh, cười ngọt ngào kêu nhỏ. Đúng vậy. Alan gật đầu. Nhưng anh thật sự là nhận lời làm đầu bếp sao? Bruce mỉm cười nhìn Alan, có chút không tin anh ta còn trẻ như vậy, sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm nấu nướng. Hơn nữa thoạt nhìn anh ta, tuyệt đối không giống một đầu bếp. Yes. Alan nhìn Bruce, lại dịu dàng mà phong độ nói. Mặc dù như thế, trong tròng mắt ôn nhu của anh ta, vẫn cảm thấy anh ta có chút gì đó thần bí. Đường Khả Hinh cũng có chút nghi ngờ nhìn anh, nói, anh chắc chắn là đến nhận lời mời sao? Lucy mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu trắng lộ vai, chiếc váy ngắn trắng tinh, ủng ngắn màu đen, tóc xoăn đã quá vai, nhẹ buộc lên, trên trán rủ xuống vài sợi tóc hơi xoăn. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời linh hoạt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn như hoa anh đào thật mê người. Cô khẽ cười, đẹp như trăng rằm, lộ ra hàm răng khỏe mạnh trắng bóc. Cứ như vậy yên lặng nhìn, Nikki ôm vai nhìn vẻ mặt Alan dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên hiểu ý cười. Bruce nhìn anh, cũng ngẩng mặt lên cười có chút thấu hiểu. Đường Khả Hinh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đẹp trai cùng dịu dàng này, kêu nhỏ, anh chắc chắn là đến nhận lời làm đầu bếp chứ. Alan khuôn mặt đẹp trai, cười, đáp lại, yes. Thế nhưng anh, Đường Khả Hinh có chút hoài nghi nhìn anh, một người nhã nhặn đẹp trai mặc trang phục thời thượng như thế, vẫn có chút không thể tin được. Alan nghe, liền im lặng hơi đứng thẳng người. Cầm thông báo tuyển dụng trong tay, đặt lên trên bàn, dường như hết sức quen thuộc đi vào nhà bếp, nhìn nhà bếp phòng.